công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 412, lộ, góc chuyện audio.com, cô nhìn về phía Cầm rồi đột nhiên nở nụ cười. Yên tâm, dù cho có lẽ ta bây giờ hơi khác nhưng mà ta vẫn là Seager mà mấy người biết. Và cô đột nhiên nở nụ cười quyến rũ, tình cảm của Seager cũng chính là ta dành cho chàng, không thay đổi đâu, đừng lo về việc đó. Daring ạ, rồi cô nàng chủ động tiến đến trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Khẽ nâng đầu Cầm lên, hai mắt nhìn nhau, Cầm sao có thể chịu thua được, thế là anh chàng mắt đối mắt luôn. Nhưng bất ngờ cô nàng hôn xuống khiến cả đám ngỡ ngàng, đến cả Cầm cũng ngỡ ngàng không kém. Nhất thời Cầm cũng không biết phản ứng thế nào, may mà cô nàng cũng không hôn lâu mà giống như là đánh dấu hơn. Cô rơi mồi và mỉm cười quyến rũ, Seager kia có lẽ là hơi quá phong kiến khi mà chỉ cần ở bên cạnh chàng là được, nhưng mà ta thì khác. Cậu sẽ là người của ta, nhớ đó. Rồi cô đứng dậy nhìn ra đằng xa và nói, mà có lẽ cũng đến lúc nên cảm ơn kẻ đã làm ta trở nên thế này rồi à. Đôi cánh đen lại mở ra và cô tung người bay vút lên trời cao trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Rốt cục có chuyện gì xảy ra? Saya đẩy mắt kính, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể, nhưng chứng kiến mấy cảnh này sao có thể bình tĩnh nổi cô chứ? Cô đẩy lên đẩy xuống liên tục để cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh lại, nhưng xem ra vô dụng à. Lúc này mọi người mới nhớ ra ở đây còn một người nữa. Lập tức Cầm cảm thấy đau đầu, vốn anh chàng luôn cố giấu việc này, dù cho có nhiều sơ hở nhưng mà cùng lắm chỉ để cô nàng nghi ngờ thôi chứ chưa đến mức suy đoán ra thế lực siêu nhiêu. Cô là đi theo con đường khoa học, tất nhiên không thể đưa ra các dẫn chứng phản khoa học à. Nhưng những việc hôm nay đã khiến thế giới quan của cô triệt để sụp đổ. Tỉnh lại với trí nhớ của kiếp trước hay là tự coi mình là có trí nhớ khác? Được rồi, có thể là do đầu bị đụng khiến cho trí nhớ bị xáo trộn. Coi như là một dạng biến thể của mất trí nhớ đi. Nhưng mà mọc cánh đằng sau lưng thì sao? Do bị biến đổi gen và bị cấy ADN của các loài có cánh. Hơi vô lý nhưng có thể chấp nhận. Tuy nhiên đến đây sẽ có hai đường đi. Cô ấy có thể sử dụng thuần thục nó, tức là cô đã sử dụng đôi cánh đó nhiều lần. Ok, được rồi. Dù sao theo cô ấy nói thì cô vẫn còn ký ức của thực tế. Tuy nhiên nếu còn sao cô lại bay ra ngoài như vậy? Thời đại này là thời đại của công nghệ. Đây cũng là buổi chiều chứ không phải là buổi tối, người đi lại đông như chảy hội. Chỉ cần có một người chụp được thôi là xác CMN định là nổi tiếng rồi. Nếu gặp người quen thì càng nguy hiểm, nên nhớ cô cũng coi như là một người nổi tiếng. Làm như vậy không phải là quá mạo hiểm sao? Nếu cô ấy vẫn còn ý ức thì sao có thể mắc cái lỗi đó được cơ chứ? Còn nếu cô không biết thì lại hơi mâu thuẫn với những cái chết. Tất nhiên nếu nói là cô còn ký ức nhưng nó còn hơi mơ hồ để giải thích thì vẫn được, nhưng nó cứ gượng ép sao ấy. Do đó việc này muốn dùng khoa học để giải thích cơ hồ là không thể. Cô đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận những điều kinh khủng nhất. Cầm cùng mấy người nhìn nhau rồi khẽ thở dài. Anh chàng đứng ra nói. Được rồi, dù sao cô cũng là thành viên trong quán từ mùa đầu. Giờ Seager cũng coi như đã biết rồi. Cho cô biết cũng không sao. Thật ra, thế giới này không đơn giản như cô tưởng đâu. Cô biết các hiện tượng siêu nhiên chứ? Tất nhiên, tuy có những cái không giải thích được nhưng chắc chắn sẽ có lời giải trong tương. Góc chuyện audio.com, like, mấy cái đó đừng hy vọng có thể sử dụng khoa học để giải được. Bởi nó không phải là khoa học, nó chính là sức mạnh. Cô đọc nhiều chắc biết đến quỷ thiên sứ sa đọa hay các vị thần khác chứ? Tất nhiên, dù cho có lẽ đó toàn là tưởng tượng của con người thôi. Không có tưởng tượng gì hết, đó chính là sự thật, thần hay quỷ đều có thật ở thế giới này, chỉ là những kẻ cầm quyền không muốn cho chúng ta biết mà thôi. Thử nghĩ đi, khi mà những thứ chỉ có trong truyền thuyết đột nhiên đi đầy đường thì cô sẽ nghĩ sao? Đảm bảo thế giới này đã loạn lại càng thêm loạn, đó cũng là lý do vì sao mà ta không có nói cho cô biết. Ta không muốn cô bị cuốn vào cái vòng xoáy của cái thế giới này. Nhưng có lẽ đã là quá muộn để cô rút chân ra. Saya, ta hy vọng cô đã chuẩn bị tâm lý. Saya trầm mặc, thấy thế Cầm cũng không có nói thêm gì. Bất kỳ lời nào bây giờ cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Không khí ngưng động ngay cả khi trở về quán. Đến tối hôm đó thì có tin rằng đại tiểu thư vừa tỉnh dậy thì đại công tử đã bị đâm xe gần chết và lại đang nhập viện. Nhưng những người trong quán thì lại biết đó là do Seager làm. Đúng là, cũng đúng lúc đó, một cơn gió thổi vào và thân hình Seager lại xuất hiện. Trông cô vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng những người khác thì không thể nào bình thản như vậy được. Rias không nhịn được hỏi. Cái này là do cô, chỉ là trừng trị nhỏ mà thôi. Nhưng mấy người yên tâm, nể tình hắn có công khiến ta trở lại nên ta cũng không có để hắn trải qua những điều kinh khủng nhất. Hắn cùng lắm thì chỉ biến thành ngu ngốc mà thôi. Mọi người nghe vậy thì khẽ hít một hơi lạnh, chỉ như vậy mà đã là nhẹ nhàng thì nếu thẳng tay thì nó còn kinh khủng đến thế nào? Chẳng lẽ là sống không bằng chết à? Cầm thì vẫn tỏ vẻ mặt bình tĩnh, anh nhìn Sigurd thật lâu rồi nói. Giờ cô định làm gì? Trở về cùng với Azazel hay là có ý định gì khác? Sigurd quanh sang nhìn Cầm mà cười đầy quyến rũ. Lo em đi mất à? Không sao đâu, Uriel thiên thần sa đọa hiện giờ vẫn đang ngủ say. Chỉ còn có một Sigurd này đây. Nếu mà chưa thể giải quyết được chuyện của em thì em chưa đi được đâu. Giờ đây nếu cậu em trời đánh kia đã nằm viện rồi thì em có lẽ là người thừa kế của gia tộc Kurogane đi. Có vài việc em cần hoàn thành ngay à? Thế cô có định làm nhân viên của quán không? Tất nhiên là có rồi. Yên tâm đi, em chưa có ý định tiếp quản cái ngôi gia trưởng kia đâu. Mà dù muốn cũng không thể được à? Dù sao người ta cũng là nữ nhi chân yếu tay mềm mà. Do đó em vẫn làm nhân viên của quán. Chỉ là thời gian ở lại đây có lẽ sẽ bị thu hẹp lại. Mà chuyện đó để sau đi. Mọi người không định ăn cơm mà. Vừa lúc tôi cũng đang đói đây. Và bữa ăn giang giờ đã được hoàn thành trong cái không khí khá là gượng gạo. Cầm nhìn vậy cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Hy vọng là mọi việc sẽ không bết bát ngoài sức tưởng tượng a. Nhưng mà ngay sáng hôm sau, Cầm đã gặp rắc rối liên quan đến vấn đề này. Cái giường của anh chàng bình thường đã có khá nhiều khách không mời mà đến và bây giờ lại tăng thêm một người nữa. Và sáng hôm sau, cuộc chiến không tiếng động lại diễn ra làm anh chàng nhức đầu không thôi. Ngày tháng yên bình không biết bao giờ mới trở lại đây. Cách chương.